Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, Tinh Sư. Tâm thần tỉnh dậy lại Lê Ông, trong nháy mắt liền rõ ràng tình cảnh trước mắt mình, hắn vậy mà xảy ra tấn thăng quá trình bên trong, mà liền kia một bộ tinh thần hệ tấn thăng tinh sư trụ cột hoàn thuốc đều ăn vào rồi. Tấn thăng tiến trình đã khởi động. Hắn chính là nghĩ muốn đình chỉ đều không có cách gì đình chỉ. Lê Ông đang nghĩ ngợi thời điểm. Hắn cảm giác đến chính mình tâm thần lần nữa bị đưa ra ngũ mang tinh hạch tâm. Hắn tâm thần lần nữa mất khống chế. Bất quá hắn cảm giác hết sức rõ ràng. Hắn tâm thần bị cắt chém thành rồi vô số phần. Hóa vào rồi ngũ mang tinh bên trong. Sau đó ngũ mang tinh bắt đầu cùng tinh thần hệ tinh chủng dung hợp. Loại này dung hợp cùng lúc trước hình dạng trên dung hợp hoàn toàn khác biệt, mà là một loại triệt để dung hợp. Lê Ông tâm thần bị chia cắt, bị phân giải, lại bị trùng hợp. Cái này quá trình không ngừng lặp lại lấy. Tâm thần mang đến là linh hồn trên tra tấn. Đây là y nguy trụ cột suy tưởng pháp mượn lấy ngũ mang tinh cùng tinh thần hệ tinh chủng dung hợp. Cơ hội, đối hắn linh hồn tiến hành một lần quan trọng thăng hoa. Tinh sư mặc dù là tinh sĩ tấn cấp, nhưng ở trình độ nào đó trên, đã coi như là hai loại không giống sinh mệnh hình thái rồi. Loại này khủng bố linh hồn cảm thụ, tuyệt đối sẽ nhường người bình thường nổi điên. Cho dù là có được dũng mãnh tinh thần lực tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ, cũng cần muốn thông qua hộ hồn dịch phụ trợ, mới có khả năng gắng gượng qua ngũ mang tinh cùng tinh thần hệ tinh chủng quá trình dung hợp cho. Linh hồn mang đến đau đớn, Lê Ông phản ứng tương đối bình tĩnh. Ở hắn nhớ bên trong, có lấy một đoạn một khoảng trăm năm linh hồn tra tấn nhớ. Loại kia linh hồn bị nguyền rủa tàn phá cảm, không hề so loại này linh hồn tra tấn yếu. Lại thêm lên chỉ cần hắn cảm giác đến linh hồn đau đớn vượt qua trình độ nhất định, chất gỗ cái chén liền sẽ truyền đến một đạo ấm áp năng lượng, nhưng hắn linh hồn dễ chịu một chút. Ngũ mang tinh cùng tinh thần hệ tinh chủng dung hợp phản ứng càng ngày càng mãnh liệt. Hắn thân thể đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Không ngừng có không bị khống chế tinh thần lực từ dung hợp khu vực để lộ ra đến. Những này ngày bình thường đối thân thể sẽ không sản sinh bất kỳ thương tổn gì tinh thần lực. Tại lúc này lại là trở thành rồi thân thể gánh vác. Mỗi làm không bị khống chế tinh thần lực để lộ, đều sẽ nhường thân thể nhận đến một chút tổn thương. Cho dù là chính mình tinh thần lực có khả năng đem tổn thương giảm xuống không ít, nhưng cũng không phải là bình thường tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ thể chất có khả năng tiếp nhận. Lê Ông thể chất vốn liền cực mạnh, này nhường mất khống chế tinh thần lực đối hắn ảnh hưởng cực nhỏ. Liền ở hắn đang mong đợi ngũ mang tinh cùng tinh thần hệ tinh chủng tự mình dung hợp thành công, lòng tràn đầy coi là lần này tấn thăng còn là vô cùng đơn giản thời điểm, hắn lại là phát hiện đang tiến hành dung hợp ngũ mang tinh cùng tinh thần hệ tinh chủng đình chỉ. Rồi dung hợp công tác, này nhường Lê Ông ở ngũ mang tinh trong tâm thần không thống khổ nữa. Bất quá thông qua tâm thần cảm giác, hắn cũng rõ ràng rồi vì cái gì tâm thần sẽ chia cắt thành vô số điểm ở ngũ mang tinh trong. Đó là bởi vì ngũ mang tinh cùng tinh thần hệ tinh chủng dung hợp trọng yếu nhất một bước. Cần muốn tâm thần giúp đỡ mới có khả năng hoàn thành. Lê Ông tâm thần muốn thao túng ngũ mang tinh, dùng hắn trước đó thời gian một năm học tập đến tinh thần lực quy tắc, đem ngũ mang tinh trong tinh thần lực quy tắc cùng tinh thần hệ tinh chủng trong tinh thần lực quy tắc nối liền cùng nhau. Này ở hắn đọc qua tinh thần hệ tu luyện tâm đắc bên trong cũng có ghi chép. Chỉ là chân chính đến một bước này, hắn mới hiểu tu luyện tâm đắc bên trong nội dung. Tu luyện tâm đắc bên trong nhưng không có cách gì ghi chép tinh thần lực quy tắc bất kỳ tin tức gì. Tinh thần lực quy tắc là cực kỳ đặc thù. Đừng bảo là sử dụng chữ viết hoặc hình ảnh ghi chép. Chính là đối tinh thần lực quy tắc có rồi nhất định hiểu rõ Lê Ông, cũng không có cách gì thông qua tinh thần lực kết nối, đem loại này cảm ngộ truyền đạt cấp. Tinh thần lực quy tắc là một loại khắc vào linh hồn cảm ngộ. Không có cách gì thông qua bất luận cái gì môi giới đến truyền lại. Chỉ có thể thông qua chính mình tâm thần từ chính mình tinh thần hệ tinh chủng trong cảm ngộ đạt. Được, Thậm chí tại ở Leon nhìn đến, có lẽ mỗi người đều sẽ cảm ngộ ra chính mình tinh thần lực quy tắc. Mỗi người tinh thần lực quy tắc đều không giống nhau. Hắn căn cứ chính mình lý giải, bắt đầu rồi từng điểm một sâu chuỗi. Cái này công tác hắn vô cùng cẩn thận, không dám có chút nào phạm sai lầm. Tại những cái kia tinh thần hệ tu luyện tâm đắc bên trong, nhắc tới nhiều nhất chính là chỉ cần cái này công tác bên trong phạm sai lầm một lần. Như vậy tấn thăng liền sẽ thất bại, sụp đổ ngũ mang tinh cùng tinh thần hệ tinh chủng, nhẹ thì nhường tinh thần hệ tinh chủng ngưng kết, nặng thì nhường tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ tại chỗ tử vong. Tinh thần hệ tinh chủng ngưng kết, liền không có cách gì lại tu luyện suy tưởng pháp. Này chính là nửa tinh sư tồn tại, vận dụng cố hóa tinh thần hệ tinh chủng trong năng lượng, chẳng khác nào là tự sát. Đương nhiên, dù cho không sử dụng cố hóa tinh thần hệ tinh chủng trong năng lượng, tấn thăng tinh sư thất bại nửa tinh sư cũng không có cách gì tu luyện, chỉ có thể làm cho mình tận lực sống càng lâu một chút. Đây đã là thất bại bên trong tốt nhất kết quả. Về phần nói sử dụng tinh sư cấp chữa trị hoàn thuốc tiến hành trị liệu, loại kia khả năng tính thật sự là quá thấp. Có lẽ thể thuật hệ tinh sư cấp chữa trị hoàn thuốc còn tốt tìm một chút, nhưng tinh thần hệ tinh sư cấp tu luyện hoàn thuốc lại là cực kỳ hiếm thấy. Liền như là tinh thần hệ tinh sư một dạng hiếm thấy. Lê ông cũng không dám nếm thử thất bại tư vị. Hắn không có cách gì dựa vào ngoại giới lực lượng. Hắn liền chính mình tinh thần lực đều không có cách gì vận dụng rồi. Càng không cần nói kết nối hư không trong giới chỉ siêu cấp chủ não. Mời siêu cấp chủ não đến giúp đỡ. Lại nói lấy, dù cho có khả năng kết nối siêu cấp chủ não, loại này đối tinh thần lực quy tắc cảm ngộ, lại như thế nào nhường siêu cấp chủ não giúp đỡ chính mình? Thời gian chậm chậm trôi qua. Này một lần tu luyện biến được đặc biệt dài. Ngũ mang tinh tinh thần lực quy tắc cùng tinh thần hệ tinh chủng tinh thần lực quy tắc ở Lê Ông Tâm thần sâu chuỗi dưới, từng điểm một nối liền với nhau. Hắn không có phạm sai lầm. Thời gian một năm đối tinh thần lực quy tắc cảm ngộ, lại thêm lên hắn vượt qua cùng giai quá nhiều tâm thần. Này nhưng là hai cái sinh mệnh dung hợp lại cùng nhau linh hồn, xa xa vượt qua bất luận cái gì đơn độc sinh mệnh linh hồn. Chỗ sinh ra tâm thần tự nhiên cũng là độc nhất vô nhị mạnh mẽ. Ở bình thường loại này độc nhất vô nhị mạnh mẽ càng nhiều biểu hiện ở tinh thần lực khoảng cách cùng cường độ trên, tại lúc này lại là trở thành rồi hắn tấn thăng mạnh mẽ giúp ích. Liền ở cuối cùng một điểm tinh thần lực quy tắc bị sâu chuỗi lúc, Lê Ông cảm giác đến rồi một tiếng nổ vang. Hắn tâm thần tức khắc thất thủ. Hắn không có cách gì cảm giác bất luận cái gì. Liền giống như là lại một lần bị thả vào đến vô tận hư không loại. Vì lẽ đó nói là lại một lần. Bởi vì loại này cảm giác hắn trước kia từng có. Hắn linh hồn đi tới nơi này cái thế giới lúc hắn cảm thụ qua. Ở 400 năm dài rằng giặc cô độc bên trong hắn cảm thụ qua. Ở hắn tâm thần thất thủ thời điểm, hắn tinh thần hệ tinh chủng hoàn toàn biến thành rồi ngũ mang tinh. Đồng thời tinh thần hệ tinh chủng cũng có rồi màu sắc. Không còn là hư vô. Không biết là quá khứ rồi vạn năm. Còn là trong nháy mắt. Hắn tâm thần một lần nữa trở về thân thể. Giờ khắc này Lê Ông cảm giác đến rồi không giống. Hắn trong cơ thể tinh thần hệ tinh chủng liền giống như là một quả hằng tinh loại. Thân ngoài không gian bên trong, hắn có thể cảm giác đến một loại vô hình vô chất năng lượng. Loại này năng lượng chính là hắn tu luyện y nguy trụ cột suy tưởng pháp lúc từ hư không bên trong hấp thu tinh thần năng lượng. Lúc này hắn cảm giác 10 phần đặc biệt. Những này vô hình vô chất tinh thần năng lượng lại không là trước kia như vậy lạ lẫm. Ngược lại là cùng hắn trong cơ thể tinh thần hệ tinh chủng có lấy nào đó loại liên hệ loại. Bởi vì khu tu luyện không gian cũng không tính lớn, Lê Ông cũng chỉ có thể cảm ứng mảnh không gian này bên trong tinh thần năng lượng. Nhưng loại này cảm giác lại nhường hắn có lấy một loại tuyệt đối khống chế cảm. Hắn không có sử dụng tinh thần lực, chỉ là sản sinh rồi một cái ý nghĩ. Mặt đất trên đã dùng qua bình liền bị tinh thần năng lượng nắm lên. Này chính là khống chế. Ta là tinh thần hệ tinh sư rồi. Dù là đến rồi hiện tại, Lê ông còn là có chút không tin tưởng chính mình thật tấn thăng tinh sư rồi. Dù là hắn không có thí nghiệm tinh thần lực uy lực, không có đo đạc tinh thần lực khoảng cách, nhưng chỉ là loại tinh thần lực này khống chế nói rõ ràng hắn thật trở thành rồi tinh thần hệ tinh. Sư, Lê ông trôi nổi tại không trung. Ở này một mảnh khu vực bên trong, hắn cảm giác chính mình chính là thần linh. Hắn không cần muốn động thủ, không cần muốn sử dụng chính mình tinh thần lực. Ở trong hư không tinh thần năng lượng chính là hắn tay. Chính là hắn tinh thần lực. Chỉ cần hắn nguyện ý, những này trong hư không tinh thần năng lượng liền có thể hóa thành hắn công kích vũ khí. Đối với địch nhân phát động công kích, đáng sợ nhất là hắn vận dụng trong hư không tinh thần năng lượng, không hề cần muốn tiêu hao chính mình bất luận cái gì tinh thần lực. Hắn tinh thần hệ tinh chủng chính là những này tinh thần năng lượng vương. Vương chỉ huy thần dân chỗ nào cần muốn tiêu hao. Lê ông tâm niệm lần nữa một động. Này một lần tại hư không bên trong xuất hiện rồi một đạo tinh thần lực lợi kiếm. Khủng bố tinh sư cấp khí tức xuất hiện ở không gian nho nhỏ bên trong. Khiến cho không gian cũng không khỏi lắc lư rồi một chút. Tinh thần hệ tinh sư khủng bố hắn ở hôm nay mới xem như từ chính mình trên người nhận thức được. Cho dù là hắn tùy ý điều động trong hư không một điểm tinh thần năng lượng, liền có thể sản sinh xuất siêu ra trước đó tổ súng một kích toàn lực uy lực. Thậm chí hắn cảm giác này đạo tinh thần lực lợi kiếm đều có thể so sánh với 16 cấp thể thuật hệ tinh sư bình thường một đòn rồi. Mà công kích như vậy, hắn trong nháy mắt có thể phát ra vô số đạo. Lê ông không biết là tấn thăng tinh thần hệ tinh sư quá trình bên trong, linh hồn cường độ là tinh thần hệ tinh sư tinh thần lực uy lực quan trọng căn cứ. Linh hồn cường độ thêm lên chất gỗ cái chén không ngừng bổ sung, nhường Lê ông ở tấn thăng quá trình bên trong tâm thần tiêu hao xa xa so bình thường tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ tiêu hao muốn giảm rất nhiều. Bình thường 15 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ ở tấn thăng quá trình bên trong, linh hồn sẽ bởi vì tâm thần tiêu hao mà biến được cực kỳ yếu ớt. Này lại khiến cho tấn thăng sau khi thành công tinh thần lực uy lực sẽ chỉ đạt tới tinh sư cấp thấp. Nhất uy lực, tinh thần hệ tinh sư cần muốn đang không ngừng tu luyện bên trong, không ngừng tăng lên chính mình tinh thần lực uy lực, mà Lê ông khởi điểm liền phi thường cao rồi. Hắn trực tiếp đạt tới rồi bình thường tinh thần hệ tinh sư ổn định cảnh giới. Cũng tu luyện rồi nhiều năm lực công kích. Lê ông cảm thụ lấy chính mình mạnh mẽ. Hắn cuối cùng trở thành rồi tinh sư. Cuối cùng đứng ở cái này thế giới thực lực đỉnh tiêm một tầng. Cuối cùng có rồi một chút tự bảo thực lực. Hắn càng rõ ràng, trở thành tinh sư hắn mới có tư cách giải cái này thế giới chân tướng. Mới có khả năng tiếp xúc đến thế giới bí mật. Hắn hiện tại rất mong muốn làm việc, chính là tìm một chỗ thí nghiệm chính mình thực lực. Mặc dù hắn có khả năng cảm giác đến chính mình dũng mãnh, nhưng nơi nào có thực tiễn ra đến thực lực càng thêm trực quan. Liền ở Lê ông chuẩn bị rời khỏi chính mình bế quan một năm không gian phòng lúc, hắn tâm thần một động, tâm thần đến rồi cái bóng trong cơ thể. Hắn giật mình phát hiện cái bóng tu luyện đang đứng ở cực kỳ cổ quái trạng thái. Cái bóng tu luyện ngọn lửa quy tắc, ngọn lửa năng lượng bị hắn thông qua ngọn lửa quy tắc chuyển hóa làm ngọn lửa quy tắc năng lượng. Nhưng những ngọn lửa này quy tắc năng lượng lại là không có cách gì nhanh tiến vào cái bóng trong. Tế bào bị ngọn lửa quy tắc đồ văn hấp thu. Cái bóng mỗi một tế bào trong ngọn lửa quy tắc năng lượng đều ở vào tràn đầy đến cơ hồ tràn ra trình độ. Cái bóng cần muốn không ngừng áp xúc mới có thể đem từng điểm một ngọn lửa quy tắc năng lượng nhét vào trong tế bào. Quả nhiên vẫn là ngọn lửa quy tắc tu luyện tốc độ càng nhanh một chút. Lê ông không khỏi lắc đầu cảm thán nói. Hắn tin tưởng cái bóng nếu như có chính mình linh hồn độc lập. Ngọn lửa chân linh không ở hắn tinh thần hệ tinh chủng trong. Có lẽ cái bóng sớm ở hắn trước đó liền tấn thăng tinh sư rồi. Lê ông do dự rồi một chút. Hắn quyết định chờ cái bóng tấn thăng tinh sư sau lại rời đi nơi này. Lúc này cái bóng lại không nếm thử tấn thăng tinh sư lời nói. Lê ông đều lo lắng sẽ không xuất hiện vấn đề. Cái bóng tế bào ở vào nghiêm trọng bão hòa trạng thái. Hắn sợ lại chờ một đoạn thời gian tế bào sẽ trực tiếp nổ tung. Trong lòng nghĩ lấy, hắn tâm thần về đến rồi chính mình tinh thần hệ tinh chủng. Tinh thần hệ tinh chủng trong không thấy rồi ngũ mang tinh. Bất quá hắn cùng ngũ mang tinh cảm ứng vẫn còn. Loại cảm ứng này ở tinh thần hệ tinh chủng chỗ. Đây là cả hai dung hợp kết quả. Tinh thần hệ tinh chủng trong. Nguyên bản tinh thần hệ bí pháp đồ văn. Cùng tia chớp chân linh. Ngọn lửa chân linh lơ lửng lấy. Lê ông tâm thần cùng ngọn lửa chân linh tiếp xúc. Hắn khác một đạo tâm thần tiếp quản rồi cái bóng linh hồn cùng thân thể. Cùng hắn phỏng đoán một dạng. Cũng cùng trước kia vô số lần tấn thăng một dạng. Ngọn lửa chân linh truyền đến rồi lượng lớn tấn thăng cảm ngộ. Tựa hồ đối với ngọn lửa chân linh mà nói. Này một lần quan trọng tấn thăng tinh sư. Liền giống cùng lúc trước vô số lần tấn thăng không có bất luận cái gì chỗ khác biệt. Hoàn toàn là một dạng đối đãi. Lê ông bị đánh mặt rồi. Hắn coi là không có cách gì thông qua truyền lại phương thức thu được quy tắc cảm ngộ. Lại là từ ngọn lửa chân linh trên người thu được rồi. Cái bóng tiếp thu được cảm ngộ. Thật sự là ngọn lửa quy tắc cảm ngộ. Nơi này ngọn lửa quy tắc nhưng không phải là kia tu luyện công pháp danh xưng. Mà là chân chính ngọn lửa quy tắc bản nguyên. Lê ông trước đó lý giải cũng không có sai. Quy tắc cảm ngộ là không có cách gì thông qua các loại truyền lại phương thức đến truyền bá. Nhưng không phải là không có ngoại lệ. Loại này lệ ngoài cần chính là truyền bá quy tắc cảm ngộ tồn tại. Đối quy tắc lý giải cùng cảm ngộ vượt qua rồi tinh sư cấp. Đạt tới rồi tự thân tức là quy tắc trình độ. Ngọn lửa chân linh là ngọn lửa chi thần một bộ phận. Là ngọn lửa chi thần một cái nhỏ bé phân thân. Dù là lại nhỏ bé phân thân. Đây cũng là thần linh cấp bậc tồn tại phân thân. Ở đối với ngọn lửa quy tắc lý giải trên là thần linh cấp bậc. Có thể dạng này lý giải. Ngọn lửa chân linh nắm chắc ngọn lửa quy tắc là giáo thụ cấp bậc. Mà tấn thăng tinh sư chỗ cần muốn nắm chắc ngọn lửa quy tắc là tốt nghiệp trung học cấp bậc. Nhưng giáo thụ truyền thụ tốt nghiệp trung học tri thức. Chính là một dạng cực kỳ sự tình đơn giản. Lê ông không hề biết rõ những này. Hắn chỉ là cảm giác đến rồi cái bóng tấn thăng nhẹ nhõm. Cái bóng tấn thăng hoàn toàn từ ngọn lửa chân linh truyền đến cảm ngộ ảnh hưởng. Không có gặp đến một điểm phiền phức. Càng không có cần muốn hoàn thuốc giúp đỡ. Hết thảy liền giống với là nước chảy thành sông loại. Cái bóng trong cơ thể mỗi một tế bào bên trong ngọn lửa quy tắc đồ văn. Ở cảm ngộ thao túng xuống bắt đầu rồi dung hợp. Trải qua 3 giờ dung hợp kết thúc. Cái bóng thân thể chỉ có một cái ngọn lửa quy tắc đồ văn. Cái này ngọn lửa quy tắc đồ văn liền giống chủ thể tinh thần hệ tinh chủng một dạng. Nắm trong tay thân thể bốn phía trong hư không ngọn lửa năng lượng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.